Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. Chương 220 chúng ta có thể kết hộp cửa hàng hậu viện chỉ có 20 bình lớn nhỏ. Chỉ có thể phóng một bàn cùng mấy chương ghế dựa chiêu đãi khách nhân, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Lấy ra giấy hôn thú cấp Thi Dịch xem. A Dịch, ngươi xem đây là cái gì? Thi Dịch nhìn đến vở thượng viết giấy hôn thú ba chữ. Vui sướng lấy lại đây mở ra nó. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn chụp ảnh chung. Vui vẻ hỏi, ngươi cùng Hình Hàn rốt cuộc ở Dương Gian đăng ký kết hôn. Khi nào đăng ký, như thế nào không cho ta biết. Ta hảo cho các ngươi làm nhân chứng, sự tình phát sinh đột nhiên. Tới không thấy vội gọi ngươi, Thi Dịch đem giấy hôn thú bồi thường hắn. Kia Hình Hàn người đâu? Đem ngươi làm tới tay. Liền đem ngươi ném một bên, hắn ở thế gian còn có nhiệm vụ. Tính toán làm xong nhiệm vụ liền điều khỏi bộ đội đến đặc thù quản lý bộ môn công tác. Ở hắn thế gian thân phận mất phía trước, chúng ta đều sẽ ở thế gian sinh hoạt, Thi Dịch hâm mộ nói. Nhìn đến các ngươi quá đến hạnh phúc. Ta cũng thực hâm mộ, chờ thêm chút năm, ta cũng tìm người kết hôn sinh con, Lăng Dĩ Nhiên hai mắt sáng lên bát quái ánh sáng. Ngươi thích nam sinh, vẫn là nữ sinh, ta cho ngươi giới thiệu, Thi Dịch buồn cười nói. Ngươi muốn làm bà mối à? Ta là bởi vì có người tốt tuyển mới tưởng cho ngươi giới thiệu. Ít nhất ta đối bọn họ hiểu tận gốc rễ, sẽ không làm ngươi bị lừa chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Nói không chừng trong lúc ta tìm được thích người, hiện tại ta lớn nhất ý tưởng chính là, Thi Dịch chọc chọc Lăng Dĩ Nhiên bụng, cười xấu xa nói, muốn ôm đại cháu trai, ngươi cùng Hình Hàn nỗ lực điểm, sang năm cuối năm đại cháu trai liền xuất thế, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ta lại không phải nữ nhân, nói hoài liền hoài sao? Hơn nữa ta cùng Hình Hàn hoài nghi lần trước có thể mang thai là bởi vì cùng Bích Hà Nguyên Quân có quan hệ, ta trong bụng căn bản là không có hai tử, Thi Dịch ngẩn người. À, không có hai tử, nếu là Trung Nhạc Đại Đế không xóa sạch ngươi hai tử. Kia chờ ngươi sinh thời điểm đại gia chẳng phải không vui mừng một hồi. Không nói cái này, Thi Dịch ôm bờ vai của hắn cười nói. Ngươi muốn cho hài tử còn không dễ dàng, làm Hình Hàn học ngươi ba tinh dịch cùng tinh huyết dựng dưỡng một cái. Sau đó phóng tới ngươi trong bụng, 10 tháng sau, ta liền có chất nhi ôm, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Vì cái gì muốn phóng tới ta trong bụng, liền không thể phóng tới Hình Hàn trong bụng sinh ra tới. Thì Dịch vui vẻ, Hình Hàn cái đầu so ngươi đại. Hắn mang thai bộ dáng thật quá làm người vô pháp tiếp thu, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ Hình Hàn đĩnh dựng. Bụng bộ dáng, cũng nhịn không được cười to, lúc này, có người bưng trà sắc cùng chén trà tiến vào. Thiếu gia, đây là phu nhân làm ta bưng cho các ngươi trà, ngươi là mới tới. Thì Dịch chưa thấy qua người này, không khỏi nhiều xem hai mắt. Sau đó cho chính mình cùng Lăng Dĩ Nhiên đổ hai ly trà, đúng vậy, hạ nhân cười rời khỏi sân, Lăng Dĩ Nhiên cầm lấy cái ly, quá mãn nước trà giật đến hắn chỉ thượng, hắn nhíu mày, đem cái ly thả xuống dưới nhìn về phía Thi Dịch ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thần sắc một đốn, cầm lấy cái ly nói, này một ly chúc mừng ngươi thành công đăng ký kết hôn, cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên đem cái ly phóng. Tới bên miệng, đột nhiên, leng keng một tiếng, cái ly rơi xuống trên mặt đất, người ngã vào trên bàn tử thượng Dĩ Nhiên. Làm sao vậy, Thì Dịch sốt ruột kêu một tiếng, theo sau thân thể một oai, cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, năm tên ăn mặc màu đen quần áo người đi vào tới. Cầm đầu người một chân dẫm đến Lăng Dĩ Nhiên trên lưng. Lăng Dĩ Nhiên, lúc này đây ngươi cuối cùng là thua trong tay ta, đứng ở cửa người ta nói. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh sấn người không chú ý đem người mang đi, chờ có người phát hiện, chúng ta liền đi không được. Người nói chuyện là một nữ tử thanh âm, đạp lên Lăng Dĩ Nhiên trên lưng. Người buông chân, lấy ra khảo khóa pháp khí khóa hướng Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Đột nhiên, ghé vào trên bàn hai người xoay người dựng lên. phản đưa bọn họ đè ở trên bàn, đứng ở cửa người cả kinh. Cùng mặt khác hai người xoay người chạy trốn, Lăng Dĩ Nhiên kéo ra bị hắn đè ở trên người người khăn che mặt. Lộ ra một trương đã lâu khuôn mặt, hắn ngẩn người, Liễu Minh Tề, thao, Liễu Minh Tề ngươi thế nhưng còn dám trở về. Hiện tại ngươi bị bắt chính là ngươi xứng đáng, Thi Dịch kéo xuống bị hắn bắt người khăn che mặt. Là một cái không quen biết người, người này lại là ai? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Liễu Minh Tề cả giận nói, các ngươi không phải uống xong nước trà sao? Như thế nào không có hôn mê qua đi? Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, ngươi cho chúng ta ngốc tử sao? Cho rằng nhận thấy được không đến trong nước có độc, nước trà vô sắc vô vị, các ngươi không có khả năng nghe được ra tới, này liền không cần ngươi quản, Lăng Dĩ Nhiên đối. Thi Dịch nói, chúng ta trước đem bọn họ áp trở lại Phong Đô Đại Điện Đại Lao, hảo, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch. Một người đè nặng một cái trở lại Phong Đô Đại Điện. Đem người ném cho quỷ vệ, đem bọn họ quan đến trong nhà lao, đừng làm bọn họ chạy. Còn có bọn họ mặt khác còn có ngoại đồng lõa. Các ngươi phái người đi bắt bọn họ, đúng vậy, quỷ vệ đè nặng Liễu Minh Tề rời đi, Liễu Minh Tề. Điên cuồng la to, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi cho ta chờ, ta sớm hay muộn sẽ giết ngươi, liền chúng ta tiểu chủ tử đều đánh không lại. Còn xuất khẩu cuồng ngôn nói muốn giết chúng ta tiểu chủ tử. Thật là không biết tự lượng sức mình ra hỏa, quỷ vệ không khách khí mà đem người hoa vựng. Lại đem người kéo dài tới trong địa lao, Thi Dịch hỏi. Dĩ Nhiên, người như thế nào không trực tiếp giết hắn để ngừa hậu hoạn, hắn hiện tại không phải chúng ta đối. Thủ, không đủ không vì sợ. Hơn nữa hắn đối ta ghét ý rất có khả năng không phải phát ra từ hắn nội tâm, không phải phát ra từ nội tâm. Thi Dịch tựa như nghe được trên đời này chê cười. Hắn đã từng vô số lần hãm hại chúng ta, còn muốn giết chúng ta. Nếu là không phải phát ra từ nội tâm, đó là cái gì? Vì rèn luyện chúng ta. Lăng Dĩ Nhiên đem hình hàn chuyển thế phía trước ở Liễu Minh Tề hạ chú nói cho hắn. Ta không giết hắn, là tưởng chờ hình hàn trở về giải quyết một việc này. Rốt cuộc chủ đạo là hình hàn. Từ hắn tới định đoạt, Thi Dịch bắt đầu đồng tình Liễu Minh Tề. Nói như vậy Liễu Minh Tề còn rất đáng thương, nếu không phải bị hình hàn lợi dụng cũng sẽ không đi đến này một không. Hình hàn cũng thật là đáng giận, ngươi không nên sớm như vậy tha thứ hắn, còn cùng hắn đăng ký kết hôn. Hừ, cái này kêu nhân quả tuần hoàn, lúc trước nếu không phải ta phụ thân ở hình hàn trên người hạ chú. Hình hàn cũng sẽ không lợi dụng Liễu Minh Tề liền sẽ không chán ghét, cuối cùng sự tình còn phải làm hình hàn tới giải quyết. Đúng rồi, người vừa mới có hay không cảm thấy Liễu Minh Tề đào tẩu đồng lõa thanh âm giống nghệ cơ? Thì dịch tinh tế hồi tưởng, hình như là rất giống, nghệ cơ sẽ không cũng là bị hình hàn lợi dụng mới đối phó ngươi đi. Nàng là bởi vì hình hàn thích ta mới chán ghét ta, vậy ngươi muốn nhiều phái người đi bắt nàng. Chỉ có bắt được nàng mới yên tâm, về sau liền sẽ không thường thường toát ra một người tới giết ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi như thế nào biết trong trà có độc, thì dịch thân là luyện đan tông sư đều không có nhận thấy được nước trà có độc. Rất ít tiếp xúc dược liệu Lăng Dĩ Nhiên lại là làm sao mà biết được. Lăng Dĩ Nhiên cong cong môi, đây là đến Thiên Đạo Học Viện đi học chỗ tốt, trong đó có một tiết ma giới dược liệu khóa sẽ dạy chúng ta như thế nào phân rõ vô sắc vô vị độc. Dược, lão sư nói ở liền ngân châm cũng kiểm tra không ra dưới tình huống có thể dùng pháp thuật kiểm tra. Chỉ cần nước trà ngã vào chỉ thượng, lại đem thần thức phóng thích đến nước trà. Nếu là nhìn đến nước trà tản ra màu trắng hoặc là kim sắc bên ngoài nhan sắc. Đã nói lên nước trà có vấn đề, đặc biệt là nhìn đến màu xanh lục hoặc là màu đen, màu tím, liền tuyệt đối là có độc. Ta lúc ấy học một chỉnh tiết khóa mới sở đến bí quyết ma tộc lão sư có lòng tốt như vậy. Sẽ đem này đó bí mật nói cho ma tộc bên ngoài học sinh. Kia về sau muốn độc sát tộc khác, chẳng phải là tương đối khó khăn. Đi Thiên Đạo trường học dạy học lão sư đều có chính mình bản lĩnh. bằng không Thiên Đạo Học Viện không thu. Hơn nữa lão sư còn không thể giấu dốt, muốn đem biết đều dạy cho học sinh, cho nên đi Thiên Đạo Học Viện học tập vẫn là rất có tác dụng. Chờ thêm năm sau, ngươi cũng cùng ta cùng nhau trường học, ngươi có thể một bên học tập một bên tìm biện pháp giải quyết ngươi ba có việc. Thi Dịch gật đầu. Hảo, ngươi về trước phòng vội chuyện của ngươi. Ta đi tìm ta ba nói ta kết hôn đăng ký sự tình. Không trải qua hắn đồng ý liền đăng ký. Khẳng định bị hắn mắng cái máu chó phun đầu, Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng ai mắng đi vào đại điện khi. Phong Âm bởi vì không yên tâm hôm nào quy sự, đã chạy đến thiên đình giám sát hôm nào điều thần tiên đi. Mà Lăng Chân thừa dịp Phong Âm không ở địa phủ liền đi bí cảnh tu luyện tăng lên chính mình. Lăng Chân hiện tại vẫn là phàm nhân chi khu, yêu cầu độ kiếp phi tiên mới có thể lâu lâu dài dài cùng Phong Âm ở bên nhau. Cho nên hắn phải nắm chặt tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên không có việc gì nhưng làm. Cũng làm đại trưởng lão khai đại bí cảnh làm hắn đi vào tu luyện, chờ hắn trở ra khi. Đã là một tháng sau sự tình. Lập tức nhận được thiên quy đã bị một lần nữa tu chỉnh tin tức. Nhất đáng giá làm người cao hứng chính là ở chúng thần tiên mãnh liệt yêu cầu hạ. Cắt bỏ thần tiên không được động phàm tâm nội quy, đều xem trọng tân chế định thần tiên luật hôn nhân. Hiện tại thần tiên có thể tự do yêu đương, nhưng không được ở luyến ái trong lúc trở mặt thành thù. Hơn nữa kết hôn yêu cầu thận trọng, bởi vì thần tiên thọ cùng trời đất. Hai người đãi ở bên nhau muốn quá nhật tử thực dài lâu. Nếu là không có làm được cùng nhau đi xuống đi quyết tâm liền không cần kết hôn, ở tân thiên quy ra. Sân khấu lúc sau, tức khắc oanh động lục giới. Nguyên bản chờ nhìn bầu trời giới khởi nội chiến yêu ma nhóm nhất định phải đợi không được. Vốn đang tưởng chờ thiên giới người một nhà đánh người một nhà thời điểm có thể sấn hư mà nhập. Nhưng cuối cùng không chỉ có không có đánh thành. Ngược lại sửa lại thiên quy vừa ra, các thần tiên quan hệ trở nên càng hòa hợp, yêu ma càng không có cơ hội giết đến thiên đình, chỉ có thể chính mình đóng cửa lại giận dỗi, ở thiên đế tuyên bố tân thiên quy sau. Phong Âm kích động mà trở lại địa phủ, còn không có nhìn thấy Lăng Chân liền bắt đầu kêu lên. Hạo thần, chúng ta có thể kết hôn, các đại trưởng lão vi chủ tử cao hứng. Bọn họ chủ tử chính là đợi 100 nhiều năm mới chờ đến ngày này. Cũng nên là thời điểm thế hai vị chủ tử tổ chức hôn lễ. Đúng rồi, còn có chủ tử, chờ hai vị chủ tử hôn sự sau khi kết thúc, bọn họ lại tiếp theo hỗ trợ giúp tiểu chủ tử cùng Đông Nhạc Đại Đế tổ chức hôn lễ. Mấy năm gần đây, địa phủ chính là chuyện tốt liên tục a. Đại gia ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, Lăng Dĩ Nhiên cũng thay hai vị ba ba cảm thấy cao hứng, ở Lăng Chân đáp ứng Phong Âm kết hôn ngày hôm sau, Phong Âm bắt đầu xuống tay tìm nhân thiết kế bọn họ hôn lễ. Trọng điểm còn thiết yếu muốn long trọng náo nhiệt, hắn muốn thỉnh bầu trời sở hữu thần tiên cùng địa phủ sở hữu quỷ quái tới tham gia hắn hôn lễ. Bởi vì hắn cảm thấy là chính mình thiếu Lăng Chân. Lúc này đây nhất định phải hảo hảo bồi thường hắn, DFY. Hết chương.